Chương 811, đoạt diện song hùng 37. Bởi vì có nhị thập đoạn cẩm tầm bổ, lên tới cấp 4 Lâm Tịch đã cùng thường nhân không khác. Thuộc về zombie độc hưu sắc nhọn móng tay trở nên thu phóng tự nhiên, màu da càng thêm phấn nộn trơn bóng, con mắt QNZ khôi phục như lúc ban đầu, cho nên bị đánh những người kia cũng không biết, đây thật ra là cái zombie vương, cũng không phải là cái manh muội tử. Chạy từ phía, nguyên là hoa trung thành phố nhất có bối cảnh nào đó căn cứ thành viên. Trông thấy này mấy đài xe phong trần mệt mỏi, bảng số xe vẫn là đông bắc kia rát đặt dọn, đều cảm thấy đây là một con cá lớn, thế là thiết trí hảo chướng ngại vật trên đường, chuẩn bị thu mấy cái tiền mãi lộ. Làm sao vừa thấy được vàng nóng đại chủ y, lập tức nhớ tới gần nhất hỏa lần cả nước thiết chủ y muội muội, nghe nói có hai cái căn cứ đều trực tiếp bị cô muội muội này cho chủ y giải thể, không chạy đều là nhóc con. Có bối cảnh thì thế nào một cái búa kháng xuống, bối cảnh gì đều biến thành bóng lưng. Đặng Húc Luân đợi người được nghe nữ vương đại nhân nhã hảo, biểu tình xuất hiện khác biệt trình độ rạn nứt. Dám gọi vị muội muội này, liền không sợ chính mình vĩnh viễn không làm được ca ca rồi. Lâm Tịch hiện tại là không có bất kỳ cái gì tâm tình để ý tới những này, nàng chỉ muốn nhanh lên chạy tới căn cứ đi. Đặng Húc Luân tựa hồ nhìn ra Lâm Tịch cảm xúc có chút nôn nóng, phân phó lái xe hết tốc độ tiến về phía trước. Xuyên qua tương hợp nội thành không xa, có một mảnh dựa vào núi, ở cạnh sông khu biệt thự. Nơi này chính là Long Đẳng căn cứ nơi. Cách thật xa, đã nghe thấy bên trong truyền ra súng ống, dị năng tiếng đánh nhau. Lâm Tịch tâm chính là siết chặt. Bất quá nghe này kịch liệt trình độ, bên trong còn tại kiên trì, như vậy nàng các đội hữu, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là gió lại không ngừng thổi qua đến đậm đến tan không ra mùi huyết tinh. Căn cứ bên trong thương vong như vậy thảm trọng sao không đúng. Lâm Tịch trong mắt co rụt lại, đang cùng căn cứ phát sinh tranh đấu. Cũng không phải là nhân loại. Có thuộc về tiến hóa động vật khí tức, có giỏm bị khí tức, tự nhiên, QNZ có thuộc về nhân loại máu hương vị. Tất nhiên những này mùi đối một cái có lý trí cấp 4 giỏm bi tới nói, cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì. Cách căn cứ càng ngày càng gần, Lâm Tịch đột nhiên trông thấy, ở căn cứ kia lại cao lại dày tường vây hạ, là một vũng lớn máu đỏ tươi. Kia rõ ràng là một loại nào đó vừa mới tiến giai biến dị động vật mùi, như chuột. Như heo gà mèo chó. Toàn bộ căn cứ bị bao vây tối thiểu 2-3 tầng. Tận cùng bên trong nhất là zombie, sau đó là đại lượng biến dị động vật, lại sau đó là zombie cùng biến dị động vật hỗn loạn tầng. Lâm Tịch biểu tình càng thêm âm lãnh. Nếu như không có đoán sai, kỳ thật zombie bên trong còn hẳn là có một tầng, thuộc về vừa mới dùng chôn phấn kỹ thuật tiến dài ra cầm ra súc. Hảo nhất chiêu xua hổ nuốt sói chính là mãi mãi cũng chớ coi thường địch nhân của ngươi. Này rõ ràng là chấp hành giả thủ bút. Trước làm một nhóm tiến giai rác rưởi dã thú, hấp dẫn đại lượng zombie, sau đó dẫn bạo trước đó lắp đặt tại bọn chúng trên người trang bị, máu tươi khí tức lệnh thi nhóm táo bạo dị thường, mà thi nhóm tụ tập tự nhiên sẽ hấp dẫn tiến giai sau động vật đến tìm kiếm tinh hoạch. Cho nên bọn họ không uổng phí một binh một tốt liền có thể ngư ông đắc lợi chờ trực tiếp tiếp thu Long Đẳng căn cứ. Như vậy tất nhiên sẽ có một cái khống chế hệ chấp hành giả tiềm phục tại kề bên này. Lâm Tịch một cái mở cửa xe, một bên ngang đầu gầm rú, một bên nhanh chóng hướng về căn cứ chạy vội công trình tự dỡ hàng thượng, hết thể cấp 3 giỏm bị tất cả đều bị phần phật chút xuống. Đến tự đồng loại uy áp cùng với la lên làm điên cuồng thi nhóm dần dần trở nên yên lặng, đồng thời quay ngược người lại, bắt đầu hướng những cái kia bởi vì tiến hóa mà tỏ ra dữ tợn kinh khủng dã thú tiến công. Đã xông phá căn cứ tưởng vây giỏm bị nhóm QNZ từ bỏ đối với nhân loại can xé. Hết sức chuyên chú chỉ giết những dã thú kia. Giờ phút này, căn cứ tường vây có nhiều nơi tổn hại, rất nhiều zombie cùng dã thú đều xông vào căn cứ bên trong. Cùng nơi khác không lớn giống nhau, Long Đẳng căn cứ là số ít chịu thu lưu người bình thường căn cứ một trong, cho nên lập tức liền có không ít người gặp nạn. Một cái hơi có chút thanh âm kỳ quái đột nhiên vang lên, Long Đẳng người không cần phải sợ, zombie sẽ không lại công kích các người. Đại gia liên hợp lại đem dị hóa dã thu giết sạch kỳ thật không cần thanh âm này nói. Rất nhiều cẩn thận người đã phát hiện cái này đối phe mình vô cùng có lợi biến hóa. Nghe được câu này, lập tức sĩ khí đại trấn. Zombie đã ở phạm vi không chế, Đặng Húc Luân bọn họ tự nhiên QNZ gia nhập chiến đấu bên trong. Trong lúc nhất thời thi giống, thú giống, các loại vũ khí nóng phun ra ngọn lửa, tăng thêm đủ loại dị năng, trang diện càng thêm kịch liệt mà hỗn loạn. Vẫn luôn ngũ thức khóa chặt bên ngoài căn cứ Lâm Tịch hình như có cảm giác, đột nhiên hướng về một cái phương hướng bổ nhào mà đi. Muốn đi nào có dễ dàng như vậy, bóng người kia bởi vì thời gian dài sử dụng dị năng mà có vẻ hơi đi lại lảo đảo, còn chưa kịp xách về hai cái dã thú bảo hộ một chút chính mình, liền bị một thanh màu van ở dê đờ tờ bữa lớn trực tiếp tạp phủ. Đợi đến hắn tỉnh táo lại, phát hiện đối mặt chính là một cái hết sức kỳ quái tổ hợp. Một cái xinh đẹp đến thư hùng chớ biện lại mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nam nhân, có thể xác định giới tính là bởi vì người này gần 1m9 thân cao cùng với trên người mặc quần áo. Một cái đồng dạng dáng người cao gầy, tràn ngập quái dị cao lãnh khí tức nữ nhân. Một con mèo. 6 con mắt cùng nhau tập trung vào hắn. Người này thở dài một tiếng, cho dù có một đầu là mèo, thế nhưng là hắn giờ phút này cũng có thể cảm nhận đối diện ba cái trên người đến cái loại na y đến tự khí tức của đồng loại cùng nguy hiểm. Không chút hoang mang ấn mở miễn tử khoán, hắn chỉ có thể trở về cộng đồng. Mèo ô cái kia màu phấn lam con mắt bát tự lông mày quái mèo đột nhiên đối hắn lười biếng kêu một tiếng. Sau đó, người này thân thể mềm mềm ngã xuống, nhưng là một đạo ánh quang lập lệ linh hồn lại bị giam cầm tại không trung. Người kia một hồi mê muội về sau phát hiện vẫn chưa trở lại cộng đồng, mà là lơ lửng tại chính mình lần này vị diện vỏ bọc thượng, lập tức cả người như bị sét đánh. Tại sao có thể như vậy, thừa dịp ta bây giờ còn có tính nhẫn mại, đem biết đến đều nói, bằng không, khả năng ngươi cả một đời đều không về được Diệu Huyền. Kia nam nhân quả nhiên tính tình không tốt lắm. Linh hồn bị khống chế lại, đối với một cái chấp hành giả tới nói, tuyệt đối là nguy hiểm lớn nhất, không có một trong. Người này vô luận như thế nào QNZ không hiểu rõ, chính mình là thế nào bị người ta bắt được. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút kia nữ nhân, trong lòng buồn bực không thôi. Chỉ cần nàng lại muộn tới một cái giờ, long đằng hang ổ liền có thể bị hắn một người cho bưng. Đây chính là mệnh A, hiện tại hắn chẳng những lấy không được nhiệm vụ tối cao tích phần, thậm chí giữ được tính mạng còn muốn nỗ lực rất lớn đại giới. Một khi hắn bán đồng đội bị người ta biết, Ngọc La chiến đội sẽ vĩnh viễn không có hắn một chỗ cắm rủi, thậm chí khả năng hắn mãi mãi cũng tìm không thấy chiến đội gia nhập, chỉ có thể làm một cái bình thường nhất chấp hành giả. Thế nhưng là không có nói, đoán chừng liền làm bình thường nhất chấp hành giả cơ hội cũng không có. Cái mạng nhỏ của mình hiện tại liền bóp ở nhân gia trong tay đâu. Cái kia cao gầy nữ nhân nói, không cần ngươi nói quá nhiều, chỉ cần nói cho chúng ta biết, Sóc Hoành Giang đem chúng ta người lấy tới đi nơi nào. Ai cùng Trung Hàn Nguyệt có mâu thuẫn, ta tự nhiên sẽ bỏ qua ngươi. Nhớ rõ, một hồi một khi ta huyễn cảnh bị lao ra hỏa cho phá, đại gia đồng thời sử dụng miễn tử khoán, tuyệt đối đừng ham chiến. Sóc Hoành Giang lĩnh vực chi lực phối hợp với Thâu Thiên Triệt Địa chúng có thể tại chúng ta linh hồn rời thân thể trong nháy mắt bắt được chúng ta, đây mới là hắn chân chính sát chiêu.